Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, sắp chết đến nơi. Còn đang khoác lác, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Tại người yếu trước mặt, có thể trang bức, nhưng tại chính thức tuyệt đối cường giả trước mặt, người loại này con kiến hôi chỉ có thể biến thành bị treo lên đánh vận mệnh. Lâm Trấn Vũ lời nói, thấm thía thở dài một tiếng lấy, ngữ khí cùng sắc mặt đều toát ra không che giấu được trào phúng cùng giễu cợt, ngươi dạng này ngươi. Cuối cùng chỉ là con kiến hôi mà thôi, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, không có mạnh mẽ thực lực, làm cuồng vọng tư bản, như vậy ngươi tất cả cuồng vọng, đều chỉ có thể là chuyện tiếu lâm mà thôi. Các phương lão đại tranh nhau chen lấn sông Gia Linh, đường, chạy đi ra bên ngoài quan chiến. Ai cũng không muốn bỏ lỡ Lâm Trấn Vũ trảm giết Diệp Thiên đặc sắc tiết mục. Lão già kia, người ý là người nào? Người là lão hổ. Diệp Thiên theo trong hầm một nhảy ra, đứng tại Lâm Trấn Vũ đối diện. Trên thân tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt lại như trước vẫn là bộ kia bất cần đời. Thoải mái không bị trói buộc biểu lộ, híp mắt hỏi, Lâm Trấn Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Tê Thanh nói ngươi là con khỉ, đó là cất nhắc ngươi. Ở trong mắt lão phu, ngươi liền con khỉ cũng không tính, mạo xưng cũng là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ỷ có mấy cái tay công phu, thì dám chạy đến Giang Thành hoành hành bá đạo. Lão phu muốn đại biểu Giang Thành các đại gia tộc diệt ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Trấn Vũ hai tay lần nữa hướng Diệp Thiên cuồng đẩy mà ra. Lần này Lâm Trấn Vũ trong tay tuôn ra lôi vân phong bạo, so với một lần trước cuồng bạo gấp mấy chục lần, cả viện đều tại lôi vân phong bạo bao phủ phía dưới. Già thiên tế nhật, âm phong thảm thảm, giống như vạn quỷ lệ số, thiên ma khóc lóc đau khổ, làm cho người tâm thần câu hàn. Trong viện trước đó liền bị Mễ Phúc Kim May, Tia Hồng Tuyến giết đến sợ mất mật nhi đông đảo bảo tiêu, giờ khắc này càng là nơm nớp lo sợ, hoảng hốt hướng về sau rút lui. Diệp Thiên thần sắc cũng tại thời khắc này biến đến ngưng trọng lên, thân thể ưỡn lên tiến về phía trước một bước, bước ra ngẩng đầu ưỡn ngực. Đúng là không tránh không né, tùy ý lôi vân phong bạo hướng mình nghiền ép mà đến. Vừa mới đây chẳng qua là làm nóng người, ta cũng còn không có ra đem hết toàn lực đây. Diệp Thiên hững hờ nói một câu, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiên cái này như bức thổi lớn. Nhà đều sắp chết đến nơi, còn đang khoác lác bức, thì liền Mễ Phúc thì âm phu phụ hai người cũng cảm thấy Diệp Thiên quá mức cuồng vọng. Nhưng hai người mới vừa rồi bị Lâm Trấn Vũ rơi thất điên bát đảo, cho dù muốn trợ Diệp Thiên một chút sức lực, cũng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi vân phong bạo trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Oanh! Toàn bộ mặt đất cũng thế lúc run lẩy bẩy, đá vụn bay loạn, bụi đất bắn ra, giống như ngày tận thế buông xuống. Lôi vân phong bạo ngang nhiên rơi vào Diệp Thiên trước ngực, bộc phát ra bẻ gãy nghiền nát giống như cuồng mãnh lực lượng. Một đạo tiểu hình long quyển phong, trong sân gào thét lượn vòng lấy, mười mấy mét bên trong vây xem mọi người, chân đứng không vững. Ào ào co quắp ngã xuống đất, ngoài trăm thước, tứ phía tường vây tất cả đều tại từng trận, ầm ầm ầm. Tiếng vang bên trong, đổ sụp thành một chỗ phế tích, Mễ Phúc cùng Thi Âm đều là quá sợ hãi. Diệp Thiên lần này khẳng định xong đời, các phương lão đại cũng đều cảm thấy Diệp Thiên đã bị lôi vân phong bạo nghiền thành cặn bã, chết không toàn thây, kinh dị không thôi ánh mắt đồng loạt hướng về Diệp Thiên chỗ phương hướng nhìn lại. Vừa mới hai đạo cuồng bạo lực lượng va chạm tạo thành hạt bụi, cho đến lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất, mà Diệp Thiên thế mà an bài ưỡn ngực đứng tại chỗ. Tựa hồ căn bản cũng không có xê dịch quá phận không có. Tống Nguyên Kiều khóe miệng co giật lấy, run giọng nói, tiểu tử này, sẽ không phải là chết đi. Không chỉ có là Tống Nguyên Kiều có dạng này cách nghĩ, người khác cũng nghĩ như vậy, bao quát Lâm Trần Vũ ở bên trong, vừa mới phóng xuất ra lôi vân phong bảo, cường hãn bao nhiêu, Lâm Trần Vũ lại quá là rõ ràng, đủ để đem toàn bộ sân nhỏ trấn thành toái phiến. Như thế lực lượng, đừng nói Diệp Thiên chỉ là phàm thai nhục thể, cho dù là bách luyện tinh cương, cũng sẽ ở lôi vân phong bảo bên trong xoắn nát thành bột mịn. Lão gia tử, bảo đao chưa lão, uy phong không giảm năm đó a. Chúng ta Lâm gia có lão gia tử tọa trấn, hôm nay trảm giết Diệp Thiên, về sau xem ai còn dám lại đến Lâm gia dương oai. Tình cảnh này là Lâm gia người hy vọng nhất nhìn đến, hớn hở ra mặt, từng cái châu đầu ghé tai, ào ào biểu đạt chính mình đối Lâm Trần Vũ sùng kính cùng kính ngưỡng chi ý. Các phương lão đại sắc mặt đều lộ ra hết sức khó coi. Lâm Trần Vũ giết Diệp Thiên, bước kế tiếp, Lâm gia sẽ tại Lâm Trần Vũ lãnh đạo dưới, hướng các đại gia tộc, thế gia khởi xướng khiêu chiến. Tống Nguyên Kiều nắm nắm quyền đầu, tức hổn hển hướng mặt đất hung hăng phun một ngụm nước miếng. Hạ giọng mắng, mẹ hắn, thế mà còn có một cái sống sót. Thao, lúc này trong viện, Lâm gia người cùng kêu lên hoan hô lên. Lâm Trần Vũ trảm giết Diệp Thiên sự kiện này, đối với Lâm gia tới nói, có dấu hiệu này tính ý nghĩa, đại biểu tại Lâm gia đem muốn lần nữa quật khởi mạnh mẽ. Cho dù là giang thành đệ nhất đại thế gia cũng không phải là không được. Dù sao, lão gia tử thực lực quá mạnh, phóng nhãn mặt khác 12 cái trong gia tộc, không người có thể đánh với lão gia tử một trận. Lâm Trần Vũ trên mặt vô cùng khó được xuất hiện một vệt khiêm tốn. Phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Một giây sau, trong sân, lặng ngắt như tờ, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp tiên sinh, chủ nhân, mễ phúc, thi âm, hoa yêu mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Theo ba phương hướng, đồng thời nhào về phía Diệp Thiên. Muốn nhìn một chút Diệp Thiên đến tột cùng có chết hay không. Còn không đợi ba người bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Lão già kia, người chỉ có ngần ấy nhi bản sự. A, tất cả mọi người trong nháy mắt thân hình run lên, thần sắc trên mặt biến đến cứng ngắc ngưng kết. Diệp Thiên thế mà còn sống, hắn là người, vẫn là quỷ. Kinh ngạc nhất vẫn là Lâm Trần Vũ. Hắn nhíu mày lại, còn không có mở giãn ra. Diệp Thiên liền đã theo 10 mét bên ngoài, phi nước đại mà tới. Thế như cuồng phong mưa rào, mãnh hổ rời núi. Oanh, Diệp Thiên một cái trưởng đao, lóe ra hàn quang. Thật sự đao càng có uy hiếp lực. Nguyên bản thì loạn lưu dâng trào không khí, lần nữa bị đánh nổ. Sao băng như thiểm điện chém về phía Lâm Trần Vũ bả vai. Mọi người tiếng kinh hô còn không có phát ra, bọn họ liền nghe đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, dường như sấm sét bên tai bên trong nổ vang. Ngay sau đó, Lâm Trần Vũ ngao một cuống họng kêu thảm, huyết quang theo trên cánh tay hắn phi lên, lại là phanh một tiếng vang trầm, Lâm Trần Vũ ngã trên mặt đất. Ở ngực bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân, mễ phúc, thi âm, hoa yêu ba người nhìn thấy Diệp Thiên thế mà còn sống. Trên mặt nhất thời toát ra khó nén kinh hỉ biểu lộ. Đặc biệt là mễ phúc hai vợ chồng đối Diệp Thiên thực lực, càng bội phục sát đất, có thể gánh vác kim cương cấp cao thủ lôi vân phong bảo giống như nhất kích, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Còn có thể lần nữa khởi xướng mãnh liệt phản kích. Dạng này tu vi, hai vợ chồng tung hoành giang hồ mấy chục năm, cũng là lần đầu tiên gặp. đến mức các phương lão đại thần sắc thì biến đến càng thêm khó coi, phức tạp, chờ mong lấy Diệp Thiên có thể cùng Lâm Chấn Vũ đồng quy vu tận. Diệp Thiên cùng Lâm Chấn Vũ hai người, bất luận người nào còn sống, đều sẽ trở thành thế lực khắp nơi cự đại uy hiếp. Lâm gia người nhìn lấy Lâm Chấn Vũ bị Diệp Thiên giẫm tại dưới chân, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên kịp phản ứng, hưng phấn tâm tình kích động, tại một khắc hóa thành hư không. Loại tâm tình này núi chênh lệch, khiến đến bọn hắn mặt xám như tro, đặc biệt là Lâm Lương Thiên. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình là cái đại ngu ngốc, thế mà không biết sống chết đi trêu chọc Diệp Thiên loại này tuyệt thế cường giả. Cùng Lâm Chấn Vũ khoảng cách gần nhất Lâm Lương Thiên, nhìn đến phụ thân một cánh tay bị Diệp Thiên một cái trường đao chảm rơi xuống đất. Nói cách khác, Lâm Chấn Vũ đã tàn. 10 giây đồng hồ về sau, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung ở Diệp Thiên cùng Lâm Chấn Vũ trên thân. Tiếng kinh hô, hít vào khí lạnh âm thanh, hàm răng khách khách run lên âm thanh, liên tiếp vang lên liên miên. Diệp Thiên thế mà đem kim cương cấp cảnh giới Lâm Chấn Vũ một chiêu đánh cho tàn phế. Cái kia, Diệp Thiên thực lực lại đến loại tầng thứ nào? Sự nghi ngờ này lơ lửng tại mọi người trong đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?